Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật, chương 390, 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa con dâu này, tính tình giống như không được tốt, Lệ Bất dùng ngữ khí nghe tựa hồ có chút lo lắng. Lão quản gia lập tức giúp lão gia tử giải sầu. Lão gia, ngài yên tâm, nữ nhân giống nhau đều sẽ xuất giá tòng phu. Liền tính cho dù tính tình lại không tốt, thiếu soái là nam nhân của nàng, có nữ nhân nào không hiểu khéo léo với nam nhân của chính mình đâu. Vì chứng minh chính mình nói là thật sự, lão quản gia còn cố ý nêu ví dụ thuyết minh. Ngài còn không nhìn thấy những người đàn bà đanh đá đó, ở bên ngoài có thể quậy như thế nào, nhưng về đến nhà không phải đều ngoan ngoãn nghe lời giống nhau sao? Không không không, Lệ Bất Dung vẫy vẫy tay. Ta chính là lo lắng, cô con dâu này tính tình không tốt như vậy, nhưng ngàn vạn đừng cứ trước mặt tiểu vương bát kia liền sửa lại. Lão tử ở trên tay nàng ăn tấu, nhi tử nếu còn tốt, trong lòng lão tử không cân bằng. Lão quản gia, chấm, tốt nhất là tấu chết hắn đi, dù sao lão tử không đau lòng. Tiểu vương bát đó, lão tử mấy năm gần đây tới càng ngày càng trị không được hắn. Nếu có thể gặp gỡ cái nữ nhân dám đánh hắn cũng tốt, lão tử thật ra cũng không tin, hắn còn có thể đánh nữ nhân sao? Lão quản gia, hành bá, Lệ soái dù sao cũng là Lệ soái, hắn cuối cùng đã biết chính mình vì cái gì đời này đều chỉ là cái quản gia. Tâm, không đủ tàn nhẫn a, thời gian nhoáng lên đã vượt qua 2-3 tháng. Tại thời gian 2-3 tháng ngắn ngủn, Lệ Bất Dung tổng cộng bị chùy 32 lần. Thậm chí quan hệ với Phồn Tinh còn hình thành sự ăn ý nào đó không thể miêu tả. Tỷ như nói, Lệ Bất Dung biết rõ mỗi một lần chùm bao tải đánh chính mình là cô con dâu này, nhưng cũng không chủ động tìm tới chỗ nàng gây phiền toái. Cha con hai người ngồi chung bàn cùng nhau ăn cơm, ai cũng không biểu hiện ra bất luận cái khác thường gì cả. Mà Phồn Tinh rõ ràng nhìn ra Lệ Bất Dung biết nàng đánh hắn, nhưng mỗi một lần động thủ vẫn là sẽ tròng lên bao tải. Siêu thần hào hỏi nàng vì cái gì? Đại lão đúng lý hợp tình nói. Bởi vì ta làm thế có nghi thức của tiểu tinh tinh nha. Siêu thần hào, đi con mẹ nó, nghi thức ta quả thực tin ngươi tà. Cũng chỉ đáng thương lão quản gia cả ngày đều lo lắng đề phòng. Rốt cuộc thiếu phu nhân đánh lên người hoàn toàn không biết cái gì kêu tôn lão ái ấu. Hắn nhìn đều cảm thấy trong lòng run sợ, lo lắng không xong, chỉ sợ không đợi thiếu soái chiến thắng trở về, lão gia liền chết dưới thiết quyền của thiếu phu nhân. Đáng được ăn mừng chính là, lão gia từ phúc lớn mạng lớn. Ở thời điểm thiếu soái hồi hải thành thế nhưng còn tung tăng nhảy nhót. Lệ Nam Cương hơn phân nửa đêm về đến nhà, đầy người đều là mùi máu tươi, hơn nữa còn được người nâng trở về, vì thế liền kinh động Lệ Bất Dung. Thời điểm nghe người ta bẩm báo, nói thiếu soái đầy người là máu. Lệ Bất Dung gấp đến độ thiếu chút nữa ở bên ngạch cửa vướng ngã, chờ chính mắt gặp Lệ Nam Cương, lại dò hỏi qua bác sĩ tình trạng của nhi tử nhà mình, tức khắc yên lòng. Cha, không cần sốt ruột, ta không có việc gì. Lệ Nam Cương từ trên giường ngồi dậy, hít ngược một hơi khí lạnh. Chính là trên đùi chúng tam phát đạn, bụng chúng hai phát mà thôi, không chết được. Lệ Bất Dung thở phào nhẹ nhõm, không chết liền tốt, bằng không, lão tử muốn lâm thời sinh thêm một đứa con trai vì ta dưỡng lão nữa sao? Bẹp con bê ở bên ngoài chẳng lẽ liền không biết chú ý chút? Lão tử lại bị dọa vài lần, sớm hay muộn cũng bị hù chết. Đi đi, trở về phòng ngủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phảng phất chỉ là tới rồi đi cho có quá trình mà thôi, sau khi xem xong, lập tức vỗ vỗ mông chạy lấy người. Thật sự quá sinh vô tình, phảng phất không phải cha ruột. Nếu Lệ Nam Cương chính mình lớn mật một chút, cái này phảng phất cũng có thể xóa. Lệ Nam Cương tuy rằng tàu xe mệt nhọc thật sự, nhưng trên người vết thương quá đau, đau đến hắn hoàn toàn ngủ không được, còn phá lệ thanh tình. Vì thế gọi lại quản gia đang chuẩn bị lui ra hỏi. Bí đao lùn kia thế nào? Quản gia, hoàn toàn không phản ứng lại. Cái gì bí đao lùn, thiếu gia trước khi rời đi có chồng bí đao. Thấy quản gia thật lâu không phản ứng lại, Lệ Nam Cương có chút không kiên nhẫn nhắc nhở nói. Chính là nữ nhân ta mới cưới trở về kia, tuy ở Lệ gia nhìn quen sóng to gió lớn, đã trải qua vô số sự tình. Giờ này khắc này chính lão quản gia cũng không khỏi trầm mặc một lát. Ý tứ của ngài là đem cô dâu mới chính mình cưới trở về, mệnh danh là bí đao lùn. Thử hỏi trên đời này có nữ nhân nào tiếp thu được? Nhân gia tiểu cô nương, chẳng lẽ không cần mặt mũi sao? Thiếu soái cùng lão gia tử không hổ là cha con ruột, thái độ đối đãi cô nương thế nhưng đều không có sai biệt như vậy, quả thực làm người bội phục sát đất. Thiếu phu nhân, nàng ở trong phủ, hết thảy mạnh khỏe. Có thể không mạnh khỏe sao? Thậm chí còn trôi qua đến vô pháp vô thiên, làm sằng làm bậy. Ngài nếu lại muộn một đoạn thời gian mới trở về, có thể nhìn thấy một lão gia tử hoàn hảo không tổn hao gì hay không, vẫn còn không biết. Quản gia nhìn thiếu soái nhà mình, có chút lời nói muốn nhắc nhở nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu mà nói lên. Dù sao hắn trong lòng có loại dự cảm bất tường, người nhìn lão gia tử từ sau khi thiếu phu nhân vào cửa đến bây giờ trên người không có một khối hảo không bị thương. Đặc biệt gương mặt kia, may đây là buổi tối thiếu soái không chú ý tới. Vốn dĩ liền giống như hùm như gấu, hiện tại bị thương quả thực chỉ có thể dùng bốn chữ thảm không nỡ nhìn tới hình dung. Lão gia tử vì cái gì sẽ bị tai họa bất ngờ? Còn không phải bởi vì lão nhân gia hắn miệng thiếu đánh sao? Chọc tâm tình mong manh của nhân gia, nói nhân gia xấu, còn khoe khoang đắc ý, lão tử nói nhân gia xấu, nhi tử chọc nhân gia nói nhân gia lùn. Lão quản gia liền cảm thấy, thiếu soái lâm vào tình cảnh khả năng rất nguy hiểm. Thiếu soái, cô nương giống nhau đều ra mặt mỏng, ngài về sau vẫn đừng kêu thiếu phu nhân bí đao lùn, bằng không thiếu phu nhân sẽ tức giận. Lão quản gia có chút uyển chuyển khuyên, nàng sinh khí, nàng sẽ đánh ngươi, hơn nữa còn là cái loại chồng lên bao tải, không quan tâm liền tấu một trận. Lệ Nam Cương chỉ là không hề có vọ ý cầu sinh, không chút nào để ý vẫy vẫy tay. Đã biết nữ nhân chính là phiền toái, ta cũng không muốn cùng nàng nói chuyện. Lão quản gia, chấm, nàng thật sự sẽ đánh ngươi. Lão quản gia cảm thấy chính mình vì thiếu soái dầu thúi ruột nhưng cố tình rất nhiều lời nói lại không thể nói thẳng. Chẳng lẽ hắn có thể trực tiếp đối với thiếu soái nói, thiếu soái a, ngươi ngoài miệng tích đức đi, bằng không thiếu phu nhân có thể đấm chết ngươi. Mà lão gia tử cũng không bớt lo, trong lúc thiếu soái dưỡng thương, hắn cái người cha này, không chỉ không có chạy tới hỏi han ân cần, ngược lại còn tiện thể vèo vèo chọc vào chỗ đau của con dâu. Thành công đạt được 3 trận đòn nữa, chờ đến khi thiếu soái đem thương thế trên người dưỡng tốt, lúc sau lão gia tử cái mặt a chập chập chập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả thực xem không được, đánh đến cùng đầu heo dường như, vì thế ngay cả ăn cơm, đều phải để người đưa đến trong viện chính mình. Lão quản gia còn tưởng rằng, lão gia tử sĩ diện. Sợ bị thiếu soái biết chính mình ăn đánh, lại lo lắng sẽ ảnh hưởng tới cảm tình giữa thiếu soái cùng thiếu phu nhân. Sau đó cũng chỉ nghe được Lệ Bất Dung nói, lão tử trong khoảng thời gian này, trước trốn đi, cũng không thể làm tiểu vương bắt đó biết tức phụ nhi của hắn có bao nhiêu táo bạo, đỡ phải làm hắn sinh ra tâm tư phòng bị. Bằng gì chỉ đánh lão tử, không đánh nhi tử, lão quản gia, chấm, ngài câm miệng đi, lão gia tử, như vậy già mà không đứng đắn, về sau còn muốn như thế nào được. 1579 uất, cách chương.